Võng du thiên hạ, chương 83, chiếm lĩnh triều đình thành trì. Góc truyện audio.com. Một giờ qua đi, trong thành tiếng hô chém giết mới kết thúc. Chúc mừng ngươi đánh hạ Đông Hán Bộc Xương huyện thành. Xin mời lựa chọn chiếm lĩnh hoặc phá hủy. Chiếm lĩnh, đinh, Tam Quốc khu hệ thống thông báo. Chúc mừng Hạo Thiên Trấn thành công chiếm lĩnh Đông Hán Bộc Xương huyện thành. Khen thưởng danh vọng 3.000, điểm trận doanh 2V. Bởi vì là toàn thiên hạ người thứ nhất công chiếm hệ thống huyện thành người chơi. Đặc khen thưởng danh vọng 1V. Đặc thù vũ khí chế tạo bản vẽ số lượng 1. Đinh, đinh, tin tức này vừa ra. Thiên hạ người chơi đều khiếp sợ. Hiện tại đã có người tiến đánh huyện thành. Hơn nữa còn thành công. Hạo Thiên Trấn cái tên này cũng tạo lên người khác chú ý. Hiện tại thiên hạ bên trong người chơi chỉ có duy nhất một trấn. Như vậy Hạo Thiên Trấn chính là cái kia thần bí trấn. Toàn bộ người chơi đều kinh ngạc cảm thán lên. Trừ bỏ đố kỵ, ngưỡng mộ Hạo Thiên Trấn cường đại thực lực ở ngoài. Nhiều hơn là bắt đầu kiêng kỵ. Bộc Xương huyện thành trong phủ thành chủ. Hoàng Thiên ngồi trên ghế kiểm tra một chút thu hoạch của chính mình. Bộc Xương thành, Hạo Thiên Trấn phụ thuộc thành trì. Cấp bậc, sơ cấp thành trì, hiện có cư dân, 62.235, 80.000, hiện có quân đội, không, dân tâm, 60, trị an, 60, đặc thù thuộc tính, không, hiện có tài nguyên, lương thực 928.312 đơn vị. Vật liệu đá 265.458 đơn vị. Vật liệu gỗ 154.824 đơn vị. Khoảng sắt 160.145. Tiền tài, 269.765 tiền vàng 433 bạc. Thăng cấp yêu cầu tài nguyên, lương thực 6 triệu đơn vị, vật liệu đá 6 triệu đơn vị, vật liệu gỗ 6 triệu đơn vị, tiền tệ 1 triệu, thành thị diện tích 80 km², lãnh địa diện tích 1.000 km², hiện có kiến trúc 42, 54, thăng cấp yêu cầu xây dựng đầy đủ kiến trúc. Xem xong huyện thành thông tin, Hoàng Thiên cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ. Chính mình đánh hạ một hệ thống thành trì, nhưng là bên trong không có quá lớn tài nguyên, cần được đến 30 vạn tiền vàng. Các loại tài nguyên cũng khá nhiều, nhưng vẫn không được a, dù sao đây cũng là hệ thống thành trì. Để những người chơi khác biết Hoàng Thiên ý nghĩ, chắc chắn sẽ tức giận thổ huyết. Hoàng Thiên dùng cực nhỏ tổn thất đoạt lấy Bộc Xương thành. Kiếm lời 30 vạn tiền vàng cùng vô số tài nguyên. Như vậy còn có cái gì không hài lòng? Chính Hoàng Thiên binh lính cơ hồ không có tổn thất, bởi vì này Bộc Xương huyện cửa thành chính là bị mở ra. Không cần trèo lên công thành cho nên Triệu Võ đám người lúc tiến công rất dễ dàng tràn vào bên trong thành trì. Sau đó chính là một trận đơn phương tàn sát, chính là đơn phương tàn sát, bởi vì Hạo Thiên quân binh lính không chỉ có tinh nhuệ vô cùng. Số lượng cũng hoàn toàn áp đảo, lại thêm trang bị tốt hơn quá nhiều, hoàn toàn đè nặng lên triều đình thủ thành binh lính mà đánh. Chủ công, chúng ta tiếp theo đánh đâu? Triệu Võ cùng Hoàng Trung đi vào. Triệu Võ tên này có chút hưng phấn hỏi. Hoàng Thiên trầm ngâm một chút. Sau đó lập tức phân phó, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sau đó tập kết quân đội chờ lệnh. Hai người đối với Hoàng Thiên ý kiến là không dám vi phạm. Lập tức theo tiếng đã hiểu, sau đó đi xuống chuẩn bị lên, chỉ là trước khi đi Triệu Võ có hỏi, chủ công, mở cổng thành những người áo đen kia là, bên mình người, ta đã sắp xếp từ trước. Hôm nay mở cổng thành chính là Hoàng Thiên từ chỗ đặng ngài thu được nhóm đầu tiên tử sĩ. Trước đây không lâu hắn đã hạ lệnh cho bọn họ xâm nhập vào các thành trì quanh Hoàng Tuyền thôn để tìm hiểu thông tin. Tất nhiên đám này không phải là trong số 100 tên được học ẩn thân thuật, mà chỉ là bình thường tử sĩ. Bộc Xương huyện thành hiện tại dân tâm cùng trị an độ đều ở vào mức rất thấp. Vì không để cho bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, Hoàng Thiên hạ lệnh cho thủ hạ đi dán bố cáo chiêu an. An ổn lòng người, nhớ tới chính mình đánh hạ Bộc Xương huyện thành, hệ thống còn khen thưởng chính mình một tấm vũ khí bản vẽ. Không biết có phải hay không là thứ tốt, hắn mở ra xem xét một chút. Trung cấp máy bắn đá chế tạo bản vẽ. Chế tạo yêu cầu cao cấp thợ mộc sư. Tầm bắn, 200 mét, lực sát thương cực lớn. Có thể phá hủy sơ cấp thành trì tường thành. Trung cấp trở lên thành trì có thể tạo ra nhất định hư hỏng. Nhìn xong tấm bản vẽ, Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Chính mình lại có máy bắn đá, mà còn là trung cấp. Máy bắn đá ưu điểm quá nhiều. Uy lực lớn, lực sát thương lớn, khả năng hủy hoại công trình cao. Đây cũng là công thành vũ khí lợi hại nhất. Đương nhiên khuyết điểm cũng là có. Đó chính là khá công cành. Di chuyển khó khăn, độ chính xác không phải là rất cao. Nhưng mà bất kỳ loại vũ khí nào cũng có sở trường sở đoản riêng. Mà máy bắn đá thích hợp nhất chính là công thành chiến. Máy bắn đá ngoại trừ không thể điều chỉnh khả năng chuẩn xác ra. Công kênh khó vận chuyển là vẫn có thể khắc phục đấy. Tỷ như tam cung giằng nỏ, trong khi di chuyển không phải là dùng ngựa kéo, còn có một cái khác chính là người chế tạo được yêu cầu cũng khá cao. Muốn cao cấp nghề mộc người, nếu như người chơi khác có được tấm bản vẽ này có lẽ cũng khóc không ra nước mắt. Cao cấp nghề mộc à, tính cả Đông Há phòng trừng cũng không có nhiều, nhưng vấn đề này Hoàng Thiên cũng không lo lắng. Chính mình trong trấn nhưng có hơn 10 người đây. Đây chính là thần cấp thôn trang chỗ khác biệt. Tư chất cao người khả năng lĩnh ngộ chắc chắn sẽ mạnh hơn. Hoàng Thiên nhanh chóng sai người vận chuyển trong thành một phần tài nguyên cùng tấm này bản vẽ mang về Hoàng Tuyền thôn. Sau đó từ Hoàng Tuyền thôn vận chuyển về Hạo Thiên trấn. Đồng thời cũng yêu cầu Hạo Thiên trấn cấp tốc sản xuất máy bắn đá cùng gửi tới một số lượng nhất định nhân viên quản lý. Cách chương.